bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, Lâm Trưởng Lão tự mình tới cửa xin lỗi. Ngày hôm sau, buổi sáng, Từ Linh mới vừa rời giường, liền nghe đến ngoài sân có người gõ cửa. Đi ra ngoài vừa nhìn, dĩ nhiên là Lâm Trưởng Lão. Chỉ thấy Lâm Trưởng Lão một thân áo bào trắng, đứng cửa viện đến, đang hướng về phía Từ Linh lộ ra xin lỗi nụ cười. Từ Linh a, ta là tới nói xin lỗi với ngươi. Lâm Trưởng Lão khách khí nói. Ngày hôm qua Tiền Thanh Vinh bọn họ trở lại phía trước núi tiếp nhận cánh tay. Ta mới biết, nguyên lai trưởng lão hội phái bọn họ những đệ tử này. Đến phía sau núi tìm ngươi không phải. Trong lòng ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Vì lẽ đó chuyên tới để với ngươi bồi cái không phải. Từ Linh cười cợt, nếu không có quan hệ gì với ngươi. Là trưởng lão hội một mình quyết định chuyện. Làm sao muốn ngươi tới xin lỗi? Ta dù sao cũng là Ngọc Đỉnh các thủ tịch đại trưởng lão. Bây giờ quần long vô thủ. Ta đây cái đại trưởng lão tự nhiên là bụng làm dạ chiều. Nhất định phải gánh vác lên tương ứng trách nhiệm đến. Lâm trưởng lão gương mặt xấu hổ. Là ta không có quản lý thật dài lão biết. Từ Linh, bất luận ngươi phải như thế nào chỉ trích ta. Ta đều sẽ vui vẻ tiếp thu cũng tích cực cải chính. Điểm ấy xin ngươi yên tâm. Lâm trưởng lão nói đùa. Ngươi nhưng là sau này trưởng giáo chân nhân. Ta một ngoại môn đệ tử ở đâu ra tư cách chỉ trích ngươi. Từ Linh cười nói. Nghe nói như thế. Lâm trưởng lão nhất thời nghiêm mặt nói. Từ Linh a, ngươi có thể sờ đến chiết sát ta. Cái gì trưởng giáo không nắm giữ giáo. Đó chỉ là một chức vị mà thôi. Không có cao thấp giá cả thế nào phân chia. Ta phạm lỗi lầm. Như thế muốn tiếp thu phê bình. Cùng đệ tử bình thường không có gì khác nhau. Từ Linh nói rằng. Có thể ngươi dù sao cũng là trưởng giáo chân nhân. Chấm ngoặc kép. Lâm trưởng lão khoát tay nói. Chúng ta xem như là lão bằng hữu. Có một chút ta nhất định phải vạch ra đến. Vậy sẽ là của ngươi tư tưởng giác ngộ. Rất có vấn đề. Ngươi tự hồ luôn cảm thấy trưởng giáo chân nhân địa vị liền cao hơn đệ tử tựa như. Vậy ngươi nhưng là sai rồi. Chúng ta những này ở trong tông môn đảm nhiệm chức vụ. Trên thực tế đều là toàn tâm toàn ý làm đệ tử chúng phục vụ. Chúng ta làm trâu làm ngựa. Chỉ vì tạo phúc các đệ tử. Để cho bọn họ có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Chắc chắn sẽ không có cái gì tư tâm. Càng sẽ không cảm giác mình đảm nhiệm chức vị gì liền hơn người một bậc. Đó là đại đại tư tưởng sai lầm. Nha, Từ Linh đáp một tiếng. Vì lẽ đó ta mới phát giác được xấu hổ. Là ta không có quản lý thật dài lão biết. Để cho bọn họ xem thường ngươi vị này anh hùng a. Lâm trưởng lão nắm chặt Từ Linh tay. Rất là cảm khái nói. Nếu không phải ngươi, Ngọc Đỉnh các đã sớm diệt rồi. Công lao của ngươi. Ta nhưng là đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng đây. Xin ngươi yên tâm, ta sau này chắc chắn chỉnh đốn trưởng lão hội. Quét sạch đinh trưởng giáo thời kỳ lưu lại u ác tính cùng mầm họa. Sau này Ngọc Đỉnh các chắc chắn đạt đến một độ cao mới. Lâm trưởng lão rất là trịnh trọng nói. Từ Linh trầm ngâm một lúc, vừa nói như vậy, ta cũng có chuyện cần hướng về ngươi nói lời xin lỗi. Chuyện gì? Lâm trưởng lão sửng sốt một chút. Lúc trước phía sau núi cái kia 17 tên đệ tử là do ngươi mang đội bồi dưỡng, đúng không? Từ Linh hỏi. Đúng thế. Lâm trưởng lão gật gật đầu. Từ Linh sờ sờ cằm, cười hắc hắc nói. Ngoại trừ Tưởng Văn Đức, Mao Hoan còn có Viên Thanh bên ngoài, những người khác hoặc là chết rồi, hoặc là bị ta phá hủy tu vi, bằng là cho ngươi tâm huyết uổng phí. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Lâm trưởng lão trà thanh, xua tay cười nói. Lý Đông Phong bọn họ những người kia thành tựu, ta sau đó đều nghe nói. Đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Không trách người. Nói thật, ngươi chỉ đem bọn họ cái kia mấy năm tu vi lấy đi. Phạt đến vẫn có chút nhẹ. Mặc dù đem bọn họ toàn bộ phế bỏ, biến trở về người bình thường cũng không ai sẽ nói thêm cái gì. Vậy cũng không đến nỗi. Bọn họ nội tình không sai. chỉ cần chịu chân thật tu luyện, một lần nữa trở lại kim đan vẫn có rất lớn hy vọng. Từ Linh nói rằng, cũng đúng, Lâm trưởng lão Tiếu A A nói, loại chuyện nhỏ này, ngươi không cần phải xin lỗi, ngươi nhưng là chúng ta Ngọc Đỉnh các thủ hộ thần A. Không phải Lý Đông Phong những kia cái bọn đạo trích có thể so với. Ta còn chê ngươi tiểu tử quá, nhân từ đây, nếu không như vậy, ta đem Lý Đông Phong những người này tất cả đều trục xuất hạ sơn. Để tiết ngươi trong lòng khí. Làm sao? Lâm trưởng lão thăm dò hỏi. Từ Linh tựa như cười mà không phải cười nói. Lý Đông Phong mười mấy người này. Với ngươi ở sau núi tương xử đến mấy năm. Ngươi liền cam lòng. Nào có cái gì cam lòng không nỡ lòng bỏ. Bọn họ phạm vào tư tưởng trên sai lầm. Nhất định phải chịu đến trừng phạt. Vào lúc này không có ai chuyện có thể nói. Lâm trưởng lão không ngần ngại chút nào nói. Từ Linh liếc hắn một cái. Hay là thôi đi. Bây giờ Ngọc Đỉnh các trăm việc cần làm. Chính là dùng người thời khác. Nếu là tư tưởng trên sai lầm. Cái kia sửa lại đây không là tốt rồi sao? Từ Linh thuận miệng nói. Nghe lời ngươi. Lâm trưởng lão vội vàng nói. Từ Linh giờ khóc giờ cười nói. Xin nhờ. Ngươi nhưng là đời mới trưởng giáo chân nhân. Kiên cường bắt lính theo danh sách không được. Đây không phải còn chưa lên mặc cho mà. Hơn nữa nghe ý của mọi người thấy. Là một trưởng giáo trụ cột nhất tố dưỡng. Tuyệt không có thể làm không bán hai giá. Ngọc Đỉnh các là mọi người. Các đệ tử mới phải tông môn chủ nhân. Lâm trưởng lão nói rằng. Vậy ngươi sau này dự định làm sao quản lý tông môn đây? Từ Linh cảm thấy hứng thú hỏi. Lâm trưởng lão cười khổ một tiếng. Nói thật. Ta trước đây chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ lên làm trưởng giáo. Trong lòng còn không có phổ đây. Chỉ qua loa suy tư vài điểm. Nếu nói đến đây cái đề tài. Vậy chúng ta liền thảo luận một chút. Tốt. Từ Linh một tiếng. Tiếp đó, Lâm trưởng lão muốn nhúng tay vào để ý tông môn vấn đề. Cùng Từ Linh triển khai dài đến 2 giờ thảo luận. Trọng điểm như sau. Số 1. Trước tiên đề bạt trong tông môn bộ ưu tú nhân tài. Thứ hai, quét sạch tù oan, đem đinh trưởng giáo thời kỳ bị đánh ép vô tội người tất cả đều thả. Cũng trả lại bọn họ thuần khiết. Đệ tam, xúc tiến phát triển kinh tế, để các đệ tử đều dùng nổi đan dược, linh kiếm, bay phù. Đệ tứ, tăng mạnh đệ tử thực lực tổng hợp, để phòng ngừa sau này lại xuất hiện bị người tấn công lên núi cảnh khốn khó. Đệ ngũ, cùng phụ cận tông môn thành lập hữu hảo đồng minh quan hệ. Tăng mạnh câu thông cùng lui tới. Chỉ cần trở lên vài điểm toàn bộ đạt thành, là có thể thành lập một độ cao tự tin Ngọc Đỉnh các. Khiến các đệ tử mặc dù đi ra sơn môn, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Không e ngại bất luận người nào khiêu chiến. Nghe xong Lâm trưởng lão giảng giải, Từ Linh khá là tán dương gật gật đầu. Hắn vẫn đúng là cảm thấy bộ này phương án có thể được. Tiền kỳ là con đường không cần đi lệch rồi. Nói xong sau khi, Lâm trưởng lão rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nguyên bản ta còn không quá có thể làm rõ dòng suy nghĩ. Như thế nói chuyện, nhất thời rộng rãi sáng sủa. Chúng ta Ngọc Đỉnh các nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đúng vậy a, Từ Linh gật gật đầu. Trước khi đi thời khắc, Lâm trưởng lão làm như tựa như nhớ tới cái gì. Xoay người lại cười nói. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua còn làm một rất có trí tuệ quyết định. Nha, Từ Linh nhíu mày, Tiền Thanh Vinh tìm ngươi muốn hủy sơn đại trận lệnh bài cùng khẩu quyết. Ngươi chỉ cho lệnh bài, không chịu cho khẩu quyết, còn nói sau đó phải ngay mặt giao cho đời mới trưởng giáo. Lâm trưởng lão không cầm được gật đầu. Khen ngợi nói, nhưng nên có tâm phòng bị người a. Tiền Thanh Vinh những đệ tử này không hiểu chuyện. Vạn nhất không cẩn thận xúc động lệnh bài cùng khẩu quyết. Cái kia Ngọc Đỉnh các nhưng là đúng là vạn kiếp bất phục rồi. Từ Linh cười cợt, ngươi vừa nói như thế. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Vậy thì đem khẩu quyết nói cho ngươi biết. Không vội không vội, ta còn không có tiền nhiệm đây. Lâm trưởng lão liền vội vàng khoát tay nói. Ngươi có thể tuyệt đối đừng cho rằng. Ta đề câu này. Là muốn tìm ngươi muốn khẩu quyết a. Tuyệt đối không thể nào. Ta đương nhiên biết ngươi không phải người như vậy. Chỉ có điều vừa vặn gần nhất ta muốn bế quan. Thừa cơ hội này, liền thuận tiện đem khẩu quyết cho ngươi đi. Ta cũng đỡ phải nhiều đi một chuyến phía trước núi. Từ Linh nói rằng, Lâm trưởng lão luôn mãi chối từ sau. Không ngăn nổi Từ Linh nhiệt tình. Rồi mới miễn cưỡng đáp ứng rồi. Được rồi, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lâm trưởng lão cười ha ha. Chạm đích rời đi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.